Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến, chào mừng các bạn đến với kênh Liễu Truyện Hay. Bây giờ Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 33 của bộ truyện Phá Quân Mệnh. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Thông Huyền Cửu Châm, đồng tử của Diệp Phàm đột nhiên co lại. Cho dù Diệp Phàm có suy nghĩ nát óc thì cũng không ngờ rằng Uông Cảnh Thước lại dùng Thông Huyền Cửu Châm để chữa trị cho Lục Viễn Đức. Phải biết là ngày hôm qua anh đã dùng Thông Huyền Cửu Châm này để chữa bệnh cho ông cụ. Anh cũng không ngại chủ nhiệm Lý lấy điện thoại ra quay các bước châm cứu. Không ngờ Uông Cảnh Thước này cũng biết Thông Huyền Cửu Châm. Sau khi Uông Cảnh Thước khử trùng kem bạc, lão ta ngẩng đầu nhìn Diệp Phàm chế nhạo nói: "Tên ngạo mạn nhà cậu, nhìn chằm chằm vậy là muốn học trộm sao? Thật nực cười, dù tôi có cho cậu lấy máy quay lại nghiên cứu thì cậu cũng không học được đâu." "Ông cứ việc châm cứu, tôi chỉ xem thôi, không có ý định sẽ học." Diệp Phàm nhàn nhạt nói. "Đang đùa sao? Anh nắm rõ phương pháp Thông Huyền Cửu Châm này trong lòng bàn tay, cứ gì phải học trộm của lão ta chứ? Nhiều nhất thì lão ta cũng chỉ thuần thục giống như anh, nhưng chắc chắn sẽ không đạt tới trình độ của anh. Việc châm cứu không hề đơn giản như việc tìm huyệt vị, thông khí, dùng kim, điểm huyệt, vân vân. Kim bạc của Uông Cảnh Thước châm xuống với kỹ thuật rất chính xác. Chẳng bao lâu, những cây kim bạc được châm vào các huyệt, bách hội, á môn, tử cung của Lục Viễn Đức. Trong lúc ngón tay của Uông Cảnh Thước di chuyển, đuôi kim dao động nhẹ, huyệt vị dần trở nên ửng hồng, có một ít máu đen rỉ ra. Những vết ửng hồng xuất hiện tại các huyệt đạo dao động tương đối với nhau, giống như một sợi chỉ kinh mạch. Khuôn mặt già nua của Lục Viễn Đức cũng dần dần trở nên hồng hào. Tất cả mọi người đều chăm chú nhìn vào cách châm kim của Uông Cảnh Thước, chỉ có Lục Thi Nhu là có chút nghi ngờ. Hôm qua cô ta nhìn thấy Diệp Phàm cũng làm như vậy, tuy rằng không rõ lắm nhưng cũng có chút khác biệt. Diệp Phàm đứng nhìn các bước châm kim khá tốt, nhưng lão ta vẫn cần phải luyện tập nhiều hơn. Uông Cảnh Thước rút ra cây kim thứ 7, chuẩn bị châm xuống huyệt cự khuyết của Lục Viễn Đức. Dừng lại, mũi kim này không thể châm xuống. Đúng lúc này, Diệp Phàm đột nhiên tiến lên một bước, hét thật to: "Mũi kim này của ông không phải là mũi thứ 7 của Thông Huyền Cửu Châm. Mũi thứ 7 không phải châm ở huyệt cự khuyết. Sao mũi đầu tiên ông đã châm đúng, nhưng nếu tôi đoán không nhầm là ông tự nghĩ ra bước này. Một khi châm xuống thì máu sẽ chảy ra, chẳng khác gì vỡ đê. Nếu mũi kim này mà châm xuống, ông cụ nhất định sẽ sống không quá một giờ đồng hồ." Vừa dứt lời, tất cả mọi người đều hết sức kinh ngạc. Uông Cảnh Thước bị tiếng quát tháo của Diệp Phàm làm cho giật mình mà lỡ tay đâm kim vào ngón tay của mình. Lão ta đau đớn hét lên một tiếng. Một giờ sao? Một khi kim đâm xuống, Lục Viễn Đức chỉ có thể sống thêm một giờ nữa thôi sao? Thằng khốn, tên ăn mày nhà mày, tao liều mạng với mày. Đồ tồi, mày do đánh nhau thì đã sao, nhưng cũng không thể nguyền rủa ông của tao chứ. Mày nguyền rủa ông tao, tao liều mạng với mày. Cả nhà Lục Chế Hằng điên cuồng hét lên với Diệp Phàm, nhưng không ai dám động tay động chân với anh. Diệp Phàm hờ lạnh một cái, chỉ tay vào Uông Cảnh Thước, nói: "Nếu hôm nay tôi không tới đây thì ông chính là hung thủ giết người." Sau đó chỉ về phía Lục Chế Hằng, nói: "Còn ông chính là tội phạm giết bố của mình." Giọng điệu anh nói mạnh mẽ hùng hồn, khiến cho cả nhà Lục Chế Hằng bị dọa tức đến nỗi mặt đỏ phừng phừng. Lúc này Uông Cảnh Thước mới phản ứng lại, giận tím mặt mắng mỏ: "Đồ khốn kiếp, tên họ Diệp nhà mày nói vậy là có ý gì? Đây quả là một sự bôi nhọ lớn đối với tao. Thông Huyền Cửu Châm, tao đã dùng nó bao nhiêu năm nay, một thằng nhãi miệng còn hôi sữa như mày thì biết gì chứ?" Uông Cảnh Thước tức giận tột cùng, nhưng lão ta lại không hề châm mũi thứ 7 xuống. "Hành nghề chữa bệnh thì tuyệt đối phải có một trái tim nhân hậu, một trái tim yêu thương, cứu nhân độ thế. Ông có những điều này không?" Diệp Phàm mắng mỏ lão ta. Thực tế, anh vốn có thể không nói ra, nhưng Uông Cảnh Thước đích thực là có tài năng thực sự. Có thể thấy sau mũi châm kim đầu tiên, lão ta đã nghiên cứu rất nghiêm túc về thông huyền cửu châm. Tuy rằng lão ta tham lam, coi trọng thể diện, nhưng thực sự có tài. Diệp Phàm tình nguyện giúp đỡ, đánh thức ý đức trong lòng lão ta. Hỗn láo! Dầm! Uông Cảnh Thước hùng hằng đập lên bàn bên cạnh giường bệnh một cái, giận đến mức cả người run lên. Một thằng ăn mày, lấy tư cách gì để bôi nhọ tao? Tao đường đường là bậc thầy trung y, lúc tao hành nghề chữa bệnh mày còn chưa được sinh ra đấy. Lúc Uông Cảnh Thước nổi cơn thịnh nộ thì vô cùng hung hãn, nhưng trong lòng lão ta lại run rẩy dữ dội. Diệp Phàm nói đúng, mũi thứ bảy châm vào huyệt đạo ở cự khuyết quả thực là do lão ta tự nghiên cứu ra. Bởi vì lão ta chỉ học được 6 bước châm, nhưng 3 bước còn lại lão ta cũng đã dùng trên linh sàng một lần, không có tai nạn y khoa nào xảy ra cả. Điều quan trọng nhất là làm sao Diệp Phàm có thể hiểu được. Ông đúng là hết thuốc chữa, Diệp Phàm hờ hững nói. Trong lòng anh đã thẩm phán án tử hình cho lão ta. Anh quay đầu nhìn Lục Viễn Đức nói, ông cụ, kế tiếp hãy để tôi đến châm kim cho ông. Nếu để ông ta làm, e rằng ông sống không quá một giờ đồng hồ đâu. Được, được, Lục Viễn Đức vội vàng gật đầu. Dù sao hôm qua Diệp Phàm đã cứu mình, tuy rằng trước đó ông cụ bị Uông Cảnh Thước hù dọa, nhưng lúc này nảy sinh ra xung đột, ông cụ vẫn tin tưởng vào Diệp Phàm. Thấy Lục Viễn Đức không già đến mức hồ đồ, Diệp Phàm gật đầu, quay người đi lấy kim bạc của mình. Uông Cảnh Thước đứng sang một bên, khuôn mặt tái nhợt đến đáng sợ, không ngờ rằng Lục Viễn Đức sẽ đồng ý thay người giữa chừng. Chỉ bởi vì ông cụ tin lời nói bậy bạ của Diệp Phàm, đánh chết lão ta cũng không tin rằng Diệp Phàm có thể tinh thông thông huyền cửu châm. Trong mắt lão ta thì Diệp Phàm không khác gì một tên ăn mày ven đường, chẳng lẽ là mèo mù vớ được cá rán sao? Uông Cảnh Thước không thể để cho danh tiếng của mình bị ô uế được. Nếu như sau này truyền ra rằng lão ta sợ một tên phát mũi còn chưa sạch thì làm sao mà lăn lộn được trong ngành này chứ? Soạt. Vào lúc này, hai tay Uông Cảnh Thước phân ra cầm mũi kim thứ 7 và thứ 8 châm xuống. Diệp Phàm! Lục Thịnh Tiêu hét lên một tiếng. Diệp Phàm đang cầm kim bạc trong tay đột ngột quay đầu lại, nhìn thấy Uông Cảnh Thước đã rút cây chim thứ 9 và muốn đâm nó xuống. Bịch! Trước khi anh có thể chạy tới, Diệp Phàm đã đá thật mạnh một cái vào mông Lục Tuấn Kỳ. Vị trí của Lục Tuấn Kỳ vừa hay hướng về phía Uông Cảnh Thước, và cú đá mạnh này khiến cậu ta bay thẳng về phía lão ta. À! Lục Tuấn Kỳ lại hét lên. Trong lúc cậu ta bay nhào tới thì tay của Uông Cảnh Thước cũng đung đưa theo, thế là cây kim bạc xuyên qua cánh tay của Lục Tuấn Kỳ, may là chưa châm vào chỗ khác. Đứa trẻ đáng thương, xem như là cậu đã cứu được ông của mình rồi, Diệp Phàm thở dài. Mau cút đi, mũi thứ 9 còn thiếu một mũi nữa nhất định sẽ tốt lên, tôi tuyệt đối không sai, Uông Cảnh Thước hét lên và muốn đẩy Lục Tuấn Kỳ ra. Nhưng cậu ta là một người đàn ông cao to, nặng 75 kg, một bác sĩ gầy yếu như lão ta không dễ dàng đẩy ra được. Lúc này Lục Viễn Đức co giật dữ dội. Phụt, một ngụm máu lớn phun ra, máy theo dõi dấu hiệu sinh tồn cũng phát ra âm thanh tích tích tích. Uông Cảnh Thước đang gầm rú trên mặt đất ngay lập tức từ bỏ tranh chấp, vẻ mặt vô cùng thất thần. Mau gọi chủ nhiệm lý của cô tới, nói là Diệp Phàm gọi qua. Diệp Phàm quay đầu kêu cô y tá. Ngay sau khi bắt đầu châm kim, anh không rút ngay mũi thứ 7, mũi thứ 8, như vậy sẽ gây ra hậu quả nghiêm trọng hơn. Bác cả, nếu như ông xảy ra chuyện gì, cháu sẽ không bao giờ tha cho cả nhà bác đâu. Chuyện này cháu sẽ nói cho bố cháu biết. Lục Tịnh Tiêu tức giận, chỉ tay buộc tội Lục Chế Hằng. Lục Chế Hằng dùng mình một cái, cả nhà họ Lục, ông ta không hề sợ ai, kể cả ông cụ, nhưng lại sợ duy nhất cậu em trai thứ hai của mình, nhà từ thiện vĩ đại Lục Cần Niên. Trường khoa Lý, ông quen người này sao? Diệp Phàm chỉ về phía Uông Cảnh Thước nói. Lý Kiệt nhìn theo hướng tay anh chỉ mới phát hiện ra Uông Cảnh Thước đang đứng sau Lục Tuấn Kỳ. Bác sĩ Uông Cảnh Thước, tại sao anh ở đây? Lý Kiệt lập tức nhận ra Uông Cảnh Thước. Tôi... Uông Cảnh Thước gượng gạo, lão ta không biết nói gì. Hôm nay thì lão ta đẹp mặt rồi. Người này là thế nào với ông? Ông ta cũng biết thông huyền cửu châm. Diệp Phàm hỏi thẳng. Cái gì? Lý Kiệt vô cùng kinh ngạc, vội vàng nói. Anh Diệp, tôi có thể đảm bảo thông huyền cửu châm anh truyền dạy cho tôi ngày hôm qua, ngoài sư phụ tôi ra thì không còn người thứ hai nào được biết. Tôi thề, tôi không hề tiết lộ ra bên ngoài. Thấy Lý Kiệt hiểu nhầm ý của mình, Diệp Phàm liền cười nói. Ông hiểu nhầm rồi, tôi đã truyền dạy cho ông rồi. Học được thì đó là kiến thức của ông. Tôi hy vọng ông có thể dùng phương pháp này để cứu chữa cho nhiều người hơn nữa, cũng như phát huy đồng ý và phương pháp châm cứu. Còn việc truyền dạy lại cho ai thì đó là việc của ông. Nhưng phải nói, phương pháp châm cứu của ông ta có vấn đề. 6 bước đầu thì đúng, nhưng còn 3 bước sau thì sai hết rồi. Diệp Phàm vừa nói xong, Lý Kiệt liền cau chặt mày, suy nghĩ đúng 2 phút, sau đó ông ta kinh ngạc, chỉ tay về phía Uông Cảnh Thước. Tôi từng nghe sư phụ của tôi nói, đã thu nhận một đệ tử khi giao lưu với một trường y ở nước ngoài. Liệu có phải là anh ta hay không? Chính là cậu ta. Uông Cảnh Thước đang định mở lời thì một giọng nói vang lên. Người vừa đi tới đầu tóc bạc phơ, nhìn vào trông cũng đã ở tuổi cổ lai hy, nhưng trông rất phấn chấn, bước đi mạnh mẽ. Sư phụ, sư phụ. Cả Lý Kiệt và Uông Cảnh Thước cùng cung kính cúi chào người vừa đi tới. Tất cả đã có câu trả lời chính xác, hai người bọn họ có cùng một sư phụ. Anh Diệp, đây là sư phụ của tôi, Đường Định Viễn, Định Hải Thần Trâm, Đường thành chủ của Bệnh viện Nhân dân số 1. Lý Kiệt vội vàng giới thiệu cho Diệp Phàm. Ha ha ha, đều là hư danh cả, cậu Diệp đang đứng trước tôi đây mới gọi là thánh thủ. Đường thánh thủ cười lớn, vội vàng đưa tay ra chào hỏi Diệp Phàm, không hề tỏ ra ta đây phách lối. Thấy Đường thánh thủ hài hòa khiêm tốn, không khỏi khiến Uông Cảnh Thước đứng bên phải ngượng chín mặt. Cậu Diệp, hôm qua được thấy thông huyền cửu châm của cậu khiến tôi bừng tỉnh. Một phương pháp vô giá như vậy nhưng cậu lại vô tư truyền dạy, đây mới đúng là tấm lòng y đức, khiến tôi vô cùng kính nể. Mong cậu nhận của tôi một lạy. Đường thánh thủ nói một cách nghiêm túc, đồng thời cũng hành lễ trước Diệp Phàm. Diệp Phàm vội vàng đi tới đỡ Đường thánh thủ dậy. Anh thấy bản thân không xứng đáng để nhận đại lễ này. Tuy anh học y thuật từ sư phụ của anh, nhưng số người mà anh cứu được e rằng không thể nào sánh bằng Đường thánh thủ. Bởi vậy Diệp Phàm cũng tỏ ra rất khách khí, cung kính nói với ông. Đường thánh thủ, chuyện này... Cậu Diệp. Đường thánh thủ đột nhiên ngắt lời Diệp Phàm, cười nói. Tục ngữ có câu, một chữ là thầy, nửa chữ cũng là thầy. Cậu đã dạy thông huyền cửu châm cho Lý Kiệt thì cậu cũng chính là sư phụ của nó, cũng ngang hàng với tôi. Cậu xem, tôi gọi cậu là em, cậu gọi tôi là anh, cậu thấy thế nào? Kết bạn phong niên. Diệp Phàm chợt ngây người, còn chưa đợi anh kịp phản ứng lại đã thấy Lý Kiệt quỳ sụp xuống. Sư phụ, xin nhận một lạy này của đệ tử Lý Kiệt. Cái đệ. Diệp Phàm thốt ra một câu rồi vội vàng nhảy sang một bên, cạn lời nói. Ông Đường, ông lừa tôi. Đường Đường là trưởng khoa của Bệnh viện Nhân dân số 1 thành phố Cảng, nhưng Lý Kiệt lại đang quỳ lại trước mặt Diệp Phàm, lại còn muốn nhận anh làm thầy. Chuyện này mà để lọt ra ngoài thì dọa người phải biết. Mấy cô y tá thấy vậy há hốc miệng không nói lên lời. Đường thánh thủ cười một cách gian xảo. Diệp Phàm không gọi ông Đường một tiếng Anh mà vẫn chỉ gọi là ông Đường, cũng có nhiều phù hợp với dự tính trong lòng anh. Diệp Phàm, đệ tử của tôi vẫn luôn cho rằng Tây y hơn Đông y, nhưng thiên phú trong lĩnh vực Đông y của nó cũng rất tốt. Cậu truyền lại thông huyền cửu châm cho nó, âu cũng là ý trời. Nó đã quyết định quay trở lại phát triển và truyền bá Đông y. Diệp Phàm nghe xong liền kinh ngạc, quay sang nhìn Lý Kiệt. Không ngờ ông ta lại có ý định táo bạo như vậy. Nếu đã như vậy, anh còn một mực từ chối thì sẽ đi ngược lại với ý định ban đầu của bản thân. Ông đứng dậy trước đi đã, nhưng cái danh sư phụ này tôi không gánh nổi đâu. Diệp Phàm cười khổ nói. Vâng, sư phụ. Lý Kiệt đứng dậy không ngần ngại mà gọi luôn một tiếng sư phụ. Diệp Phàm trợn ngược mắt, chỉ về phía Uông Cảnh Thước, nói hết ra chuyện vừa xảy ra bà nãy. Nhất là tình tiết, Uông Cảnh Thước nhân lúc Diệp Phàm quay qua lấy kim châm, nhưng vì danh tiếng của mình mà đâm kim vào người Lục Viễn Đức. Đường thánh thủ nghe xong liền tức giận, đi tới, dám một cái tát thật mạnh vào mặt Uông Cảnh Thước. Bố! Đồ khốn nạn! Anh làm thế, khác nào coi mạng người như cỏ rác. Quỳ xuống cho tôi! Bịch! Uông Cảnh Thước không dám cãi lại mà quỳ ngay xuống trước mặt Đường Thánh Thủ. Dáng vẻ của lão ta lập tức thay đổi 180 độ so với bộ dạng ngạo nghễ lúc trước. Cậu Diệp, đây là đệ tử trên danh nghĩa của tôi, nhưng không phải là truyền nhân thật sự. Từ hôm nay trở đi, tôi sẽ đoạn tuyệt mọi quan hệ với anh ta. Còn xử lý như nào thì cậu cứ nói một câu. Tôi có thể khiến anh ta không thể tìm được việc nào trong khu vực xung quanh đây. Đùng đoàng, tiếng sấm giật đùng đùng ngoài cửa sổ, cơn mưa rào chợt đổ ập xuống. Uông Cảnh Thước bị người khác lôi ra ngoài, mặt xám xịt như tro tàn. Diệp Phàm không trả lời thì chứng tỏ anh đã ngầm thừa nhận ý kiến của Đường Thánh Thủ. Kể từ hôm nay, Uông Cảnh Thước nổi tiếng ở thành Phan Dương đã hoàn toàn biến mất. Đường Thánh Thủ đích thân phong sát lão ta thì chắc chắn sẽ không một ai dám nhận lão ta vào làm. Diệp Phàm không hề cảm thấy mình sai. Anh đã cho Uông Cảnh Thước một cơ hội, nhưng lão ta đã không trân trọng nó. Vì danh tiếng của bản thân mà lão ta lại tự mình châm kim, thậm chí đã lấy đi một nửa cái mạng của Lục Viễn Đức. Diệp Phàm đã trao đổi với Đường Thánh Thủ và Lý Kiệt về quá trình điều trị sau phẫu thuật. Cả hai người họ đều mở mang được rất nhiều kiến thức. Diệp Phàm cũng học hỏi được rất nhiều điều từ hơn 50 năm kinh nghiệm chữa bệnh của Đường Thánh Thủ. Ngay cả trong lúc này, Đường Thánh Thủ muốn mời anh làm viện trưởng của Bệnh viện Nhân dân số 1, nhưng anh đã kiên quyết từ chối. Đùa, bản thân anh cũng đủ bận lắm rồi, lấy đâu ra thời gian làm bác sĩ chứ? Đến cuối cùng, Lý Kiệt kính cẩn nói với Diệp Phàm. Sư phụ, tôi vào thầy Đường đi trước đây. Diệp Phàm trợn tròn hai mắt, vô tình lại thu nhận một đệ tử hời, bị sa vào một cái bẫy lớn rồi. Trong phòng bệnh, giờ chỉ còn lại Diệp Phàm và người nhà họ Lục. Cả nhà Lục Chế Hằng vẫn chưa có ý định rời đi. Lục Viễn Đức nhìn con trai cả của mình, trong lòng vô cùng tức giận. Tên khốn kiếp này, hôm nay tên bác sĩ mà ông ta tìm đến suýt chút nữa đã cướp đi cái mạng già của ông cụ. Các người không định cút khỏi đây à? Đợi tao tức chết hay sao? Lục Viễn Đức nổi giận đùng đùng nói. Bố, chúng con cũng là bị người ta lừa, không thể chỉ biết trách chúng con. Cũng là vì lo lắng cho tình trạng của bố mà thôi. Lục Chí Hằng khá bất mãn nói. Mày nói như đấm vào tai tao vậy. Còn gì muốn nói nữa không? Nếu không thì cút đi cho khuất mắt tao. Lục Viễn Đức là một người từng xông pha ra chiến trường giết địch, trên người không tránh khỏi có luồng sát khí. Lục Chí Hằng sợ đến mức run rẩy, nhưng cũng không kìm được mà nói. Bố, chúng con không có công lao cũng có khổ lao. Bố xem chi nhánh công ty vật liệu xây dựng ở thành Bắc phải chăng nên giao cho nhà chúng con quản lý? Cái gì? Lục Viễn Đức giận tím người. Mày còn có mặt mũi muốn chia nhánh công ty đó? Lẽ nào mày muốn tiếp tục phá nát hết mới chịu sao? Nếu như mày có bản lĩnh thì đi cầu xin thằng Hai, chỉ cần là nó đến nói với tao, tao hứa sẽ lập tức giao cho mày. Người em trai thứ hai của ông ta chính là bố của Lục Tịnh Tiêu, Lục Cần Niên, một nhà từ thiện lớn ở thành phố Cảng. Lục Chí Hằng mặt mày nhăn nhó, ngẩng đầu lên, lạnh lùng liếc nhìn Lục Tịnh Tiêu đang tỏ ra khinh khỉnh, thì càng khiến lửa giận trong lòng ông ta sôi lên. Nhưng bảo ông ta đi tìm Lục Cần Niên để cầu xin, ông ta thật sự không có cái gan này. Bố, bố mới là gia chủ của nhà mình, chỉ cần là bố nói, chú ấy nhất định sẽ đồng ý thôi. Đúng thế ông nội, hàng ngày chú hai đều bận trăm công ngàn việc, không nên quấy rầy đến chú ấy, ông cứ trực tiếp quyết định là được rồi. Con trai và con gái của Lục Chế Hằng lại thêm chú Cao Lệ lần lượt thuyết phục, chính là không muốn đề cập đến việc đi tìm Lục Cần Niên để cầu xin. Điều này làm cho Diệp Phàm rất tò mò về nhà từ thiện Lục Cần Niên này rốt cuộc là nhân vật phương nào. Ngay cả anh cả của ông ta cũng sợ hãi nhiều vậy, khiến anh bất giác nhìn về phía Lục Tịnh Tiêu. Thế Nhu, mang túi táo đó qua đây cho ông. Lục Viễn Đức đột nhiên nguôi giận. Lục Thiên Nhu nghe thấy vậy liền ngoan ngoãn mang túi táo đến. Bịch! Cái bọn khốn nạn vô liêm sỉ, đều cút hết đi cho tao. Lục Viễn Đức cầm lấy quả táo ném mạnh về phía cả nhà Lục Chế Hằng. Vài người bọn họ co giò chạy tán loạn. Một lúc sau, trong phòng bệnh liền trở nên yên tĩnh. Diệp Phàm lắc đầu, không nói nên lời. Người này đã từng đi lính nên tính tình rất cục cằn. Diệp Phàm kê cho Lục Viễn Đức một vài vị thuốc trung y và yêu cầu ông cụ phải dựa theo đơn thuốc trên mà tiến hành điều trị. Sau đó anh từ chối lời mời đi ăn của Lục Tịnh Tiêu, rồi bắt một chiếc taxi đi về phía tập đoàn Hoàng Minh. Hôm qua, Lưu Tú Cẩm làm loạn khiến anh rất bực bội. Bà ta muốn xem giấy phép nhà đất của căn biệt thự số 1. Vì để sau này lộ tai mình được thanh tịnh, anh bèn quyết định đi lấy nó về đập vào mặt của bà ta, để bà ta được mở mang kiến thức. Tiến vào tập đoàn Hoàng Minh, hai cô lễ tân xinh đẹp nhìn thấy Diệp Phàm thì vội vàng chào hỏi. Bọn họ đều biết rõ thân phận của Diệp Phàm. Wow, quần áo của cậu cả tuy rất bẩn nhưng vẫn vô cùng đẹp trai à? Một nhân viên lễ tân có khuôn mặt dễ thương và đôi mắt long lanh lên tiếng. Mê trai, cậu cả như thế này gọi là nam tính, cô thì biết cái gì? Một cô lễ tân khác nhanh nhẹn vặn lại, khuôn mặt chợt ửng hồng. Xí, rõ ràng là cậu cả vật lộn với người nào đó mà quên thay quần áo, đúng là giỏi nịnh hót mà. Sao vậy? Có giỏi thì cô đi giúp cậu chủ tắm rửa đi. Tôi cũng muốn lắm, tiếc là không có cơ hội thôi à. Vậy thì cô bỏ thuốc, dụ dỗ, có chiêu trò đê tiện nào thì đem ra dùng hết đi. Diệp Phàm đang đứng đợi thang máy thì bị dọa đến toàn thân run rẩy khi nghe được cuộc đối thoại giữa hai người đẹp này. Đàn bà bây giờ đáng sợ như vậy sao? Xem ra đàn ông ở bên ngoài phải tự bảo vệ bản thân cho tốt mới được. Cậu cả, anh bước vào văn phòng chủ tịch, Diệp Trung liền vội vàng đứng lên. Giờ đây ông ta quản lý tập đoàn Hoàng Minh cùng với Vương Trường Hà. Vương Trường Hà chịu trách nhiệm về thương mại nước ngoài, Diệp Trung chịu trách nhiệm về các cuộc tranh chấp của tập đoàn Phục Hổ, từ một chi nhánh khác của nhà họ Diệp ở thủ đô. Theo như ông thấy thì các cuộc đấu tranh trong nhà họ Diệp còn nguy hiểm hơn nhiều lần so với các tranh chấp thương mại ở thành phố cảng. Diệp Trung, giấy phép nhà đất của ngôi biệt thự số 1 ở đâu? Ông mang nó cho tôi có việc cần dùng đến. Diệp Phàm nói. Diệp Trung bước đến chỗ để két sắt rồi lấy ra một cuốn sổ màu đỏ có ghi sẵn tên của Diệp Phàm. Ngay từ khi Diệp Phàm nói rằng anh cần một ngôi nhà, Diệp Trung đã cho người đến thu xếp. Cậu cả, Diệp Trung xin phép được hỏi một câu, là mẹ vợ cậu yêu cầu phải không? Diệp Trung thận trọng nói. Diệp Phàm lộ ra vẻ bất lực. Ông đoán không sai, ngoại trừ bà mẹ vợ chua ngoa, lòng dạ tham lam đó, còn có thể là ai được chứ? Cậu cả, Diệp Trung đã ở nhà họ Diệp mấy chục năm, trong lòng tôi có vài lời, xin cậu cả cho phép tôi được nói ra. Ông cứ việc nói, không cần phải khách sáo với tôi như vậy. Cậu cả, thật ra với thân phận của cậu thì Hàn Tuyết vốn không hề xứng với cậu. Cậu giống như chim ưng chiến đấu trên 9 tầng trời, sớm muộn gì cũng sẽ xải cánh bay vút lên bầu trời bao la. Còn người mẹ vợ đó của cậu thì lại một lời không thể nói hết được. Diệp Trung hùng hổ nói ra, thậm chí còn chuẩn bị sẵn tâm lý nếu Diệp Phàm có nổi đoá. Vậy sao? Diệp Phàm chỉ cười hỏi lại một câu mà không hề tức giận. Ông có biết tại sao tôi không rời khỏi Hàn Tuyết không? Diệp Trung không biết. Được rồi, tôi sẽ nói cho ông biết. Diệp Phàm nghiêm nghị nói. Nếu không có Hàn Tuyết, tôi đã chết cóng vào mùa đông lạnh giá 12 năm trước. Nếu không có cô ấy, tôi có lẽ không đủ dũng khí để sống tiếp. Cô ấy giống như một ngọn đuốc sưởi ấm trái tim băng giá của tôi. Tôi đã từng thề rằng chỉ cần tôi không chết, tôi ắt sẽ có ngày chuyển mình. Nếu Hàn Tuyết không kết hôn thì tôi cũng sẽ ở một mình, sẽ mãi mãi chăm sóc cô ấy, đem đến cho cô ấy cả đời vinh quang. Anh nói một cách hùng hồn đầy khí phách. Diệp Trung nghe xong thì vô cùng cảm động, nhưng trên mặt lại nở nụ cười gượng gạo. Cậu cả, còn cô gái ở thủ đô đã định ước với cậu từ nhỏ thì làm thế nào? Gia tộc đó không hề thua kém nhà họ Diệp chúng ta. Ha ha ha. Ánh mắt Diệp Phàm trở nên sắc bén. Diệp Phàm của nhà họ Diệp đã chết 12 năm trước rồi. Diệp Phàm hiện tại chính là Diệp Phàm của Hàn Tuyết. Trở về nhà họ Diệp chỉ là muốn lấy lại những gì thuộc về bản thân mà thôi. Tôi có thể không cần những thứ đó, nhưng đã là đồ của tôi thì đừng hòng động vào. Đồ của tôi, ai dám động vào, tôi giết người đó. Nghe thấy Diệp Phàm nói như vậy, toàn thân Diệp Trung run lên. Ông ta nhìn về phía Diệp Phàm, lại càng phát hiện ra thằng con rơi bị đuổi khỏi gia tộc năm đó không tầm thường. Ông ta chỉ cảm thấy Diệp Phàm đầy bí ẩn. Thế nhưng Diệp Phàm có nhiệm vụ của riêng mình. Trong nhà họ Diệp có thứ bậc nghiêm ngặt. Sau khi thân phận cậu cả Diệp Phàm chính thức được khôi phục, Diệp Trung hỏi như vậy đã là coi trời bằng vùng rồi. Diệp Phàm quay đầu lại, nhìn thấy Diệp Trung muốn nói gì đó lại thôi. Diệp Phàm lạnh lùng nói: "Nói đi, có phải có người bảo ông đến thăm dò tôi không?" Diệp Trung cười khổ, cẩn thận nói: "Cậu cả, gia tộc đó đang điều tra tin tức của cậu. Người phụ nữ đó sắp tới có thể sẽ đến thành phố cảng." Diệp Phàm nhíu mày: "Đến thành phố cảng làm gì?" "Tìm tôi." Diệp Trung cười khổ gật đầu. Diệp Phàm lạnh lùng hừ một tiếng, sắc mặt nghiêm nghị nói: "Tìm tôi thì làm sao? An phận thủ thường thì được, còn dám phá hoại cuộc sống của tôi, dù bà ta có là gia tộc lớn, tôi cũng sẽ đánh lại hết." "Nhưng gia tộc sẽ có ý kiến với cậu, có thể sẽ nổi giận. Ban đầu chuyện đó có quá nhiều khó khăn không ai biết, bây giờ lại càng rắc rối hơn." "Ha ha ha." Diệp Phàm cười lớn, điệu cười có chút giận dữ, lại có phần thê lương, cuối cùng trở nên lạnh như băng. "Giận dữ? Ai nổi giận? Ai dám nổi giận?" Diệp Phàm nhìn chằm chằm Diệp Trung, áp lực to lớn khiến hai tay Diệp Trung bất giác run lên. 20 năm trước, trời mưa tuyết, họ giăng bẫy lừa tôi ra khỏi nhà. Tôi một thân một mình, chỉ có một chiếc áo lót mỏng manh, từ thủ đô đến thành phố cảng cách hàng ngàn dặm này. Bỏ rơi tôi, lúc đó có ai nổi giận không? Có ai nói đỡ cho tôi không? Có ai quan tâm tôi sống chết ra sao không? Không có, không có một ai. Nếu không có tấm áo bông của Tiểu Tuyết, nếu không có 100 tệ của Tiểu Tuyết, tôi sớm đã chết cắm trên đường rồi. Trên đời này cũng sẽ không có Diệp Phàm, thêm một bộ xương héo thì các người phát tiết lên ai đây? Tìm ma sao? Ầm ầm, sấm sét ầm ầm ngoài cửa sổ, mưa như chút nước, giống như một bức tường rèm bao phủ cả tòa nhà. Dầm cơn mưa lớn, Diệp Phàm đi rồi. Sau khi Diệp Phàm rời đi, Diệp Trung ngẩn người ra rất lâu, mới vội vàng cầm điện thoại, bờ môi run rẩy nói: "Phu nhân, ân oán sâu như biển, nhà họ Diệp sắp thay đổi rồi." Diệp Phàm đứng trước tập đoàn Hoàng Minh, đợi gần 30 phút, một chiếc xe địa hình chạy tới. Mở cửa sổ xe, khuôn mặt thanh tú của Hàn Tuyết hiện ra. Diệp Phàm mở cửa ra rồi lái xe. "Trời ạ, anh đánh nhau với người ta sao?" Nhìn thấy cả người Diệp Phàm nhếch nhác, quần áo bụi bặm bị cắt ra vài vết, Hàn Tuyết cứng họng không nói nên lời. "Khụ khụ, kiểu vậy." Diệp Phàm ho khan một tiếng, anh không thể nói mình chạy đến chùa giết người được. Hàn Tuyết bất lực: "Em thật sự..." Cô đột nhiên dừng lại, không nói gì, nắm lấy cánh tay của Diệp Phàm, lo lắng hỏi: "Sao anh lại bị thương rồi?" Trên cánh tay của Diệp Phàm vẫn còn vết thương bị đạn cháy, anh chưa xử lý, vì vết thương này không có gì đáng nói. "Bị thương một chút cũng không sao mà, anh lấy giấy chứng nhận bất động sản rồi." Diệp Phàm nhanh chóng nói qua loa, đưa sổ đỏ của khu biệt thự số 1 thành phố Cảng cho cô. "Anh thật sự không sao chứ? Chúng ta đi bệnh viện xem thế nào nhé." Hàn Tuyết lo lắng. "Không cần đâu, anh vừa từ bệnh viện chạy đến đây mà, vết thương nhỏ thôi." Thấy Hàn Tuyết lo lắng, khuôn mặt Diệp Phàm tràn đầy ý cười, ánh mắt dịu dàng say đắm lòng người. Hàn Tuyết không còn cố chấp nữa, nhưng thấy Diệp Phàm nhìn mình, sự dịu dàng khiến trái tim cô đột nhiên đập thình thịch, khuôn mặt trở nên đỏ ửng, giơ tay nhéo Diệp Phàm một cái, gắt giọng: "Nhìn em như vậy làm gì? Có thể nhìn ra hoa à?" Diệp Phàm dịu dàng cười, giọng nói cực kỳ trịnh trọng: "Tiểu Tuyết, anh sẽ không cho phép bất cứ ai làm hại đến em. Dù là bất cứ ai, dù là nhà họ Diệp hay thế lực nào, ai dám tổn thương em, anh sẽ tiêu diệt hết." Hàn Tuyết hơi giật mình, cười nói: "Không có chuyện gì thì nói mấy thứ như vậy làm gì? Có phải xảy ra chuyện hệ trọng rồi không?" "Không sao, chúng ta đi thôi." Diệp Phàm cười nói. Nói chuyện nửa vời, Hàn Tuyết lườm anh một cái, khởi động xe hướng về phía khu biệt thự số 1. "Nhà họ Diệp còn có gia tộc kia nữa. Tốt nhất là các người đừng có vươn tay quá dài. cẩn thận tôi chặt hết tay của các người. Sau gần một tiếng đồng hồ, chiếc xe đi qua một cây cầu trở về khu biệt thự. Trời đã tạnh mưa, không khí ẩm ướt sảng khoái khiến mọi người cảm thấy rất dễ chịu, lỗ chân lông đều nở hết ra. Bấm chìa khóa thông minh, chiếc xe chạy thẳng vào khu biệt thự. Thế nhưng vừa bước vào, Diệp Phàm nhíu mày, bỗng nhiên quay đầu về sau nhìn. Sao thế? Không sao, Diệp Phàm cười nói. Chiếc xe tiến vào, cổng lớn lại đóng lại một lần nữa. Theo hướng anh vừa nhìn thấy, một bóng người từ trên cây nhảy xuống, chính xác hơn là đang lướt xuống. Nếu nhìn kỹ, sẽ nhận ra trong tay bóng người đó có một sợi chỉ nhỏ rất mỏng. Một sợi chỉ mỏng như vậy có thể nâng đỡ trọng lượng của một người, rõ ràng là rất kỳ lạ. Ha ha, đúng là nhạy cảm, xem ra phải cẩn thận lên kế hoạch mới được. Bóng Giang nói xong nhanh chóng biến mất. Trong biệt thự vang lên tiếng nhạc dễ chịu ở ngoài phòng khách. Hàn Tử Di đang tập yoga, bờ mông phành lên, eo nhỏ chỉ bé như nắm tay, dáng người uyển chuyển xinh đẹp, phô bày hoàn hảo. Khuôn mặt tinh xảo, dáng người hoàn mỹ như trong tranh, nhìn là khiến người khác sảng khoái. Thế nhưng Diệp Phàm đảo mắt nhìn sang, có một bóng người cách Hàn Tử Di 4 mét cũng đang tập yoga, làm cho khuôn mặt anh tuấn của Diệp Phàm hiện lên vẻ kỳ quái. Chỉ thấy Lưu Tú Cẩm bắt chước Hàn Tử Di, đứng bằng chân trần, hai tay chắp cao, duy trì động tác yoga. Cơ thể đầy đặn, được bọc trong bộ quần áo màu tím, người đẹp hết thời vẫn còn phong độ. Chị, anh rể. Hàn Tử Di là người đầu tiên nhìn thấy hai người, vội vàng mừng rỡ hét lên. Cô ấy hét to khiến Lưu Tú Cẩm giật mình run lên. Đây là lần đầu tiên bà ta học yoga với Hàn Tử Di, bây giờ lại bị Diệp Phàm nhìn thấy, đúng là xấu hổ chết mất. À, ngay khi Lưu Tú Cẩm định giãn cơ, bà ta đột nhiên hét lên một tiếng, trông thấy rõ sự đau đớn và có chút chói lói. Mẹ, mẹ sao thế? Hàn Tuyết vội vàng chạy đến, Hàn Tử Di cũng nhanh chóng thu lại động tác chạy đến. Lúc này, Lưu Tú Cẩm trông có vẻ đau đớn, tư thế kỳ lạ, bà ta vẫn duy trì tư thế chắp tay lên trời, nhưng các khớp của bà ta trông rất kỳ lạ và cứng đơ. Tử Di, em biết tập yoga, mau giúp mẹ xem thế nào. Hàn Tuyết vội vàng chạy đến, ngày nào cô cũng bận rộn muốn chết, không biết mấy thứ này. Hàn Tử Di nộp đơn vào câu lạc bộ yoga ở trường đại học, luyện tập cũng đã được nửa năm rồi. Hàn Tử Di cũng không dám do dự, nhanh chóng đến cạnh Lưu Tú Cẩm. À, không động tới còn tốt, vừa động tới Lưu Tú Cẩm càng hét to hơn. Vừa đè lên, bà ta lại kêu lên một tiếng. Đau, đau, đau. Hàn Tử Di sợ tới mức không dám động đậy tay nữa. Đúng lúc này, Diệp Phàm hét lớn. Để anh. Chỉ thấy Diệp Phàm giơ tay, nắm lấy quần của Lưu Tú Cẩm, định kéo xuống. Súc sinh! Lưu Tú Cẩm tức giận hét lên. Cái thằng Diệp Phàm khốn nạn này dám kéo quần bà ta, lại còn là ở trước mặt hai đứa con gái của bà ta. Để tập yoga, bà ta đã đặc biệt mặc một chiếc quần dài. Nếu như bị kéo xuống, sau này sẽ không cần gặp mặt người ngoài nữa. Hai chị em Hàn Tuyết, Hàn Tử Di đã ngạc nhiên đến mức mất cả khả năng suy nghĩ. Diệp Phàm cũng quá vô liêm sỉ rồi đó. Thế nhưng, cũng nhờ động tác khốn nạn này của Diệp Phàm đã thu hút sự chú ý của Lưu Tú Cẩm, để bà ta theo bản năng buông tay ra ngăn Diệp Phàm lại. Với bản năng phản ứng mạnh mẽ, Lưu Tú Cẩm thậm chí đã quên đi cơn đau xương khớp. Diệp Phàm thuận thế giơ tay nhanh chóng bóp chặt khớp vai của bà ta. Khớp xương bị lệch được nối lại, Lưu Tú Cẩm run lên, cánh tay buông xuống, vung về phía mặt Diệp Phàm. Bốp! Diệp Phàm giơ tay lên, nắm lấy cổ tay của Lưu Tú Cẩm, không để bà ta ngã xuống, bất lực nói. Mẹ, con đã cứu mẹ, sao mẹ lại đánh con? Lưu Tú Cẩm cả giận nói. Thằng súc sinh này, tay của mẹ còn đau không? Diệp Phàm hỏi ngược lại. Lưu Tú Cẩm sừng sốt, đưa tay ra nhìn trái nhìn phải, đúng là hết đau rồi. Khuôn mặt lập tức đỏ lên, bà ta đã hiểu lầm Diệp Phàm, nhưng quá mất mặt, tay vẫn bị Diệp Phàm nắm chặt, tức giận nói. Cậu còn không buông tay ra, muốn nắm đến lúc nào? Diệp Phàm vội vàng hất ra, còn dùng sức phủi bụi trên quần áo của mình, khuôn mặt tràn đầy vẻ ghét bỏ. Lưu Tú Cẩm tức giận đến mức nhảy cao ba thước. Cậu đợi đấy cho tôi với cậu không đội trời chung. Lưu Tú Cẩm tà nhẫn nói, nhanh chóng bỏ chạy. Mất mặt quá, bà ta thề sau này sẽ không học yoga nữa. Anh rể, anh thật là lợi hại. Hàn Tử Di ngưỡng mộ nhìn Diệp Phàm, đôi mắt to tròn tràn đầy ánh sao. Khụ khụ, chú ý hình tượng. Hàn Tuyết ho khan một tiếng, có chút oán hận nhìn về phía Diệp Phàm, bất lực nói. Anh vừa làm gì thế? Anh nhìn thấy mẹ tức giận chưa? Diệp Phàm vẻ mặt vô tội. Anh làm vậy là để chuyển sự chú ý của mẹ. Nếu như không làm vậy, bà ấy cũng không cho ai động vào, nhất là anh. Chắc là anh vừa tới gần đã hét lên rồi. Còn cánh tay bị cứng khớp khiến khí huyết không lưu thông, trong thời gian dài tròng xương sẽ xuất hiện vấn đề lớn, sau này đồ nặng một chút sẽ không thể nhấc lên được. Diệp Phàm giải thích một hồi, hai chị em đều biết lý do, nhưng Hàn Tuyết vẫn cảm thấy ngạn họng với diệu kế kéo quần Lưu Tú Cẩm của Diệp Phàm. Nhưng Hàn Tử Di nắm lấy cánh tay Diệp Phàm, đôi mắt to tròn cong thành hình mặt trăng, chỉ sợ thiên hạ không loạn, nói: Anh rể, đầu óc của anh quá thông minh, sao em lại không nghĩ đến chiêu túm quần nhỉ? Bố! Diệp Phàm búng một cái thật mạnh vào trán Hàn Tử Di, nói: Nếu là em thì sợ sẽ cao xuống thật đấy. Hi hi. Hàn Tử Di cười hi hi, nói: Không đâu mà, nhiều lắm cũng chỉ cao xuống một nửa thôi. Hai người cười cái gì thế? Nói gì mà vui vậy? Lúc này Hàn Tại Dần mới từ cửa bước vào, vừa đi vừa cười nói. Sau khi sống trong căn biệt thự này, ông ta vui mừng đến mức vui vẻ cả ngày, thậm chí còn ngừng uống cả thuốc bổ thận tráng dương. Hàn Tử Di cười, chạy tới nắm lấy cánh tay đồng chí Hàn. Bố, bố về rồi, để con kể cho bố nghe. Vừa rồi mẹ đang tập yoga, nhưng mà mẹ... Im ngay! Hàn Tử Di nói được một nửa thì một giọng nói tức giận vang lên từ cầu thang. Chỉ thấy Lưu Tú Cẩm đã thay một bộ quần áo màu đen, loại quần áo kiến cổng cao tường. Hàn Tử Di, con nếu như còn dám nói vớ vẩn, mẹ sẽ xé nát miệng con. Nếu không tin thì con cứ thử xem. Lưu Tú Cẩm bước tới, lớn tiếng uy hiếp Hàn Tử Di. Lê lêu, không nói thì không nói. Hàn Tử Di làm mặt quỷ rồi bỏ chạy. Sao thế? Giữa trưa lại nổi giận nhiều vậy, mặt lại còn đỏ chứ? Có phải bị bệnh không? Bà có muốn đến bệnh viện không? Hàn Tại Dần quan tâm hỏi. Thế nhưng Lưu Tú Cẩm lại không cam kích, bước lên đánh một cái vào tay Hàn Tại Dần. Bị bệnh cái gì mà bị bệnh? Bệnh cái rắm, chỉ biết nguyền rủa tôi. Cánh tay bị đánh đau, có lòng tốt lại bị coi như lòng lang dạ thú. Hàn Tại Dần cũng khó chịu nói. Bà bị thần kinh à? Bốp bốp bốp. Ông ta phàn nàn, nhưng lại dốc phải những cái tát liên tục, cánh tay nhanh chóng ửng đỏ. Hàn Tại Dần cũng không dám tủi thân, vội vàng chạy đi. Ông ta không động vào được thì không biết trốn đi sao. Diệp Phàm ở bên cạnh thích thú, đàn ông mà làm được đến mức như Hàn Tại Dần thì cũng có thể coi là cực phẩm đấy. Cười, cười cái gì mà cười, cẩn thận tôi đánh chết cậu. Lưu Tú Cẩm tức giận, vừa nghĩ đến chuyện Diệp Phàm túm lấy quần của bà ta, chỉ muốn tát cho Diệp Phàm một cái. Nhưng Diệp Phàm đã cứu bà ta cũng hiểu rõ. Nếu bà ta hung hăng đánh Diệp Phàm cũng sẽ không chờ bà ta như Hàn Tại Dần đâu. Trong lòng Lưu Tú Cẩm rõ như gương. Được rồi mẹ, ngồi xuống ăn hoa quả đi, nghỉ một lát. Hàn Tuyết đưa cho bà ta nửa quả táo. Rồi, một quả táo lớn đã được ăn gần hết. Lưu Tú Cẩm oán hận nhìn chằm chằm Diệp Phàm. Bà ta vừa nhếch miệng lên thì cảm thấy đau. Vẫn là Diệp Phàm và Hàn Tuyết nấu cơm, vài món ăn tinh tế và cơm trắng. Trong quá trình nấu cơm, đương nhiên không thể thiếu việc vun đắp tình cảm. Thỉnh thoảng trong phòng bếp lại vang lên giọng nói ngượng ngùng của Hàn Tuyết. Trên bàn cơm, Lưu Tú Cẩm đột nhiên nghĩ đến điều gì đó, đặt đũa xuống. Diệp Phàm, giấy phép nhà đất đâu? Không phải cậu nói sẽ cầm giấy phép nhà đất ra cho tôi xem sao? Mẹ, thái độ mẹ nên tốt hơn một chút. Bây giờ mẹ đang ở trong nhà của Diệp Phàm. Hàn Tuyết bất mãn nói. Đúng thế, đang ở nhà anh rể còn ngang ngược như vậy, đúng là không hợp lý chút nào. Hàn Tử Di cũng bĩu môi nói. Im miệng, các người im miệng hết cho tôi. Lưu Tú Cẩm quát lớn, bà ta cười lạnh. Tôi còn chưa thấy giấy phép nhà đất. Ai mà biết có phải là nhà của cậu ta hay không? Tôi không muốn nửa đêm đang ngủ thì bị đuổi ra ngoài đâu. Bộp, một cuốn sổ màu đỏ đập xuống ngay trước mặt Lưu Tú Cẩm. Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất Hoa Hạ, sau ký tự lớn màu vàng được in trên cuốn sách màu đỏ, vô cùng chói mắt. Lưu Tú Cẩm vội vàng cầm quyển sổ đỏ lên, mở ra rồi xem. Hàn Tại Dần cũng quên mất việc không vui vừa nãy, nhô đầu ra nhìn kỹ. 8.000 m², 10 mẫu đất. Hàn Tại Dần cảm thán nói. Toàn bộ biệt thự có diện tích hơn 10 mẫu, 3 gian nhà, sân vườn, đài phun nước, hồ sen, không thiếu một cái nào, cách bài trí rất tinh xảo. Nhìn quyển sổ đỏ, Lưu Tú Cẩm cười không ngậm mồm vào được, gật đầu. Không tệ, căn nhà này là thật, không lừa chúng ta. Thế nhưng Lưu Tú Cẩm nói xong lại mở ra xem thêm mấy lượt nữa, cũng không trả lại cho Diệp Phàm, ngược lại còn trịnh trọng đặt lên tay mình, dùng điện thoại của mình chụp lại, rõ ràng không có ý định trả lại. Mẹ xem xong rồi thì trả cho Diệp Phàm đi, còn kẹp lại làm gì? Hàn Tuyết hỏi. Trả lại? Trả cái gì mà trả? Lưu Tú Cẩm trông có vẻ ngạc nhiên. Bà ta nói một cách hùng hồn đầy lý lẽ. Dâu là con, rể là khách, nhỡ đâu có một ngày nó thiếu tiền, thế chấp căn nhà thì làm thế nào? Để giúp mọi người tránh khỏi việc nửa đêm bị đuổi ra ngoài đường, để tôi giữ cho cậu ta. Mẹ thật là vô liêm sỉ. Hàn Tuyết nghiêm túc nói. Dù xét về da mặt hay đầu óc, Lưu Tú Cẩm cũng đều là số một. Bất kể là Hàn Tuyết hay Hàn Tử Di có nói thế nào, bà ta cũng không trả giấy chứng nhận nhà đất. Hàn Tại Dần ở một bên hơi xấu hổ, ngang nhiên chiếm lấy như vậy làm ông ta cảm thấy rất mất mặt. Nhưng ông ta cũng không hề nói gì. Thứ nhất là ông ta không dám, thứ hai là vì ông ta nghĩ Lưu Tú Cẩm nói rất có lý. Được rồi, Tiểu Tuyết, giấy chứng nhận cứ để chỗ mẹ em đi, em lo gì chứ? Diệp Phàm ngăn lại không cho Hàn Tuyết nói nữa. Đồ ngốc! Hàn Tuyết nhéo eo Diệp Phàm, nhỏ giọng nói. Đó là giấy chứng nhận biệt thự hàng tỷ đó, anh yên tâm để chỗ mẹ à? Diệp Phàm khẽ cười không nói gì. Để ở chỗ Lưu Tú Cẩm thì lẽ nào bà ta còn có thể bán căn nhà cho anh sao? Diệp Phàm và cơm ăn, chuyện anh không ngờ đến là giới hạn của Lưu Tú Cẩm còn vượt xa cả tưởng tượng của anh. Tất nhiên đây là chuyện sau này. Nào, con rể, ăn cánh gà này đi. Lưu Tú Cẩm gắp một cánh gà om đặt vào bát Diệp Phàm trước ánh mắt kinh ngạc của mọi người. Diệp Phàm đang nhai thức ăn cũng sừng sốt như bị sét đánh. Ngây người cái gì thế? Cơm trắng có gì ngon đâu, còn ăn nhiều thức ăn vào. Nói rồi, Lưu Tú Cẩm lại gắp thêm thịt bò, bỏ vào bát Diệp Phàm. Cứ như bà ta không cảm nhận được ánh mắt kinh ngạc của mọi người. Động tác tựa như nước chảy mây trôi. Chị ơi, chị vào em một cái xem. Em không nằm mơ đó chứ? Hàn Tử Di ngạc nhiên nói với Hàn Tuyết. À, chị xấu xa, chị béo thật à? Xoa gương mặt ửng đỏ, Hàn Tử Di làm nũng. Diệp Phàm lanh chế gắp cánh gà và thịt bò cho Hàn Tuyết. Anh vẫn thấy ăn cơm trắng ngon hơn. Dĩ nhiên, Lưu Tú Cẩm cũng nhìn thấy, nhưng bà ta không để ý lắm. Dù sao tôi gắp cho cậu, còn ăn hay không là chuyện của cậu. Căn nhà cả tỷ bạc, thưởng một miếng thịt bò và một cánh gà là xong. Ăn cơm chưa xong, Diệp Phàm rửa bát rồi gọi Hàn Tuyết lại. Hai người chuẩn bị đi tìm một người giúp việc. Nếu không, mỗi ngày không thể về nhà tự mình nấu được. Nửa tiếng sau, hai người đến trung tâm dịch vụ dọn dẹp nhà cửa. Nơi này là trung tâm dịch vụ lớn nhất thành phố Cảng, nơi tập trung hàng trăm công ty dịch vụ dọn dẹp nhà cửa. Người ở thành phố Cảng muốn tìm người giúp việc thì sẽ đến đây. Hai người đỗ xe ở bên ngoài rồi đi bộ vào trong. Hỏi hết công ty này đến công ty khác, nhưng hai người vẫn chưa tìm được công ty nào mà mình vừa ý. Không phải chê nhà họ quá xa thì là họ không vừa ý. Bộp! Lúc này, cánh tay Diệp Phàm bị người ta đụng mạnh vào, anh khẽ nhíu mày. Nhìn gì mà nhìn? Đi không nhìn được à? Đụng trúng anh là một người phụ nữ mập, khoảng tầm 30 tuổi, môi đỏ mọng, lau khuôn mặt chát đầy phấn. Tay còn ôm một con chó poodle. Ánh mắt Diệp Phàm hiện lên tia chán ghét. Anh mặc kệ cô ta, vừa nhìn đã thấy đây là một người đàn bà đanh đá. Người phụ nữ mập hừ một tiếng, tỏ vẻ rất khinh thường. Tay cô ta còn kéo theo một người phụ nữ trung niên, ăn mặc rất chất phác. Bên cạnh là một người đàn ông đeo sợi dây chuyền vàng lớn. Người phụ nữ mập không thèm xin lỗi, mà chỉ đánh một cái. người phụ nữ ăn mặc giản dị ở giữa nói xin lỗi với Diệp Phàm. Xin lỗi cái gì mà xin lỗi? Chị lịch sự thế à? Đợi chút nữa xử lý chị sao? Người phụ nữ mập nói nước bọt văng tung tóe. Người đàn ông đeo dây chuyền vàng bên cạnh quay đầu lại nhìn Hàn Tuyết, ánh mắt lóe lên tia kinh ngạc. Đẹp quá. Người này thật bất lịch sự, không có chút giáo dục nào cả vậy. Hàn Tuyết nhìn người phụ nữ mập rời đi đó, bất mãn nói. Bỏ đi, chó cắn người nhưng người không thể cắn chó. Hai người tiếp tục đi. Lúc rẽ vào một con đường nhỏ thì nghe tiếng ồn ào vang lên, một đám người vây xung quanh. Hai người ngẩng đầu lên nhìn, chính là đôi nam nữ vừa rồi. Người đang bị quát mắng là người phụ nữ trung niên ăn mặc giản dị kia. Bên cạnh còn có người của trung tâm dịch vụ dọn dẹp nhà cửa đang liên tục nói xin lỗi. Bố! Người phụ nữ mập tát phụ nữ trung niên một bạt tai, làm chị ta suýt ngã nhào. Tôi nói cho các người biết, bông hoa khắc từ ngọc của tôi trị giá 200.000, các người phải đền lại số tiền này cho tôi, nếu không chúng ta gặp nhau ở tòa. Người phụ nữ mập lớn tiếng quát. Công ty dịch vụ liên tục xin lỗi rồi quay sang quát người phụ nữ trung niên. Chị hả? Chuyện là sao? Lúc dọn dẹp vệ sinh cho nhà của khách không được động vào bất kỳ thứ gì, lẽ nào chị không biết? Nếu thật sự đó là miếng ngọc khắc 200.000 thì chị đền thế nào? Người giúp việc thuộc công ty dịch vụ vì thế mà xảy ra chuyện lớn như vậy. Công ty dịch vụ cũng rất lo lắng. Dù sao cũng là số tiền 200.000, bảo người giúp việc tự đền thì không biết bao nhiêu mới gom đủ 200.000. Không phải tôi, mọi người nghe tôi giải thích. Chị Hạ cảm thấy rất oan ức, liên tục xua tay. Là do con chó của cô nuôi làm miếng ngọc đó rơi xuống đất, chứ không phải tôi. Quả thật là do con trai tôi làm rơi, nhưng nếu không phải chị thì nó sẽ không nhảy lên bàn rồi đụng trúng miếng ngọc của tôi. Người phụ nữ mập không hề phủ nhận mà nói thẳng ra, chẳng qua xem chó là con trai mình vẫn khiến không ít người cảm thấy buồn cười. Xã hội hiện đại bây giờ ngày càng nhiều người quái đản quá vậy. Chuyện là thế nào? Chị nói rõ ra xem. Chị Hạ là người thành thật, không biết nói dối, tự lấy can đảm vài lần mới nói. Lúc tôi đang dọn dẹp thì thấy con chó nhỏ ngồi ị trên sofa nên mới la nó một tiếng. Ai ngờ nó nhảy lên trên bàn có để miếng ngọc, là miếng ngọc rơi xuống đất. Nghe rồi chứ, nếu chị ta không dọa nạt con trai tôi, nó cũng sẽ không nhảy lên bàn để miếng ngọc. Bên tôi có video giám sát đấy, các người nhất định phải đền 200.000 này. Nói rồi, người phụ nữ mập lấy một tờ hóa đơn từ trong túi xách ra. Nhìn thấy chưa? Đây là hóa đơn tôi mua ngọc ở phố đồ cổ này. Bên trên ghi rõ 200.000, thiếu một đồng cũng không được. Diệp Phàm, hóa đơn đó không phải thật, không phải hóa đơn chính thức của quốc gia. Hàn Tuyết nhỏ giọng nói. Diệp Phàm và Hàn Tuyết cũng vô thức nhìn qua. Công ty cô quản lý có qua lại với bên tài chính. Con dấu trên hóa đơn đó có hình vuông, nhưng con dấu hóa đơn chính thức của quốc gia đều là hình elip. Thế nên vừa nhìn tờ hóa đơn, Hàn Tuyết đã nhận ra tờ hóa đơn này chắc chắn là giả. Người phụ nữ lấy ra tờ hóa đơn có viết rõ ràng 200.000, khiến chị Hạ khiếp sợ run rẩy. Nhìn thấy rõ trên này có ghi 200.000 chưa? Nói cho các người biết, đền thiếu một đồng cũng không được, nếu không chúng ta gặp nhau ở tòa án. Người phụ nữ mập kiêu ngạo làm nhiều người hóng chuyện cũng nhìn chị Hạ bằng ánh mắt cảm thông. Một người giúp việc lấy đâu ra 200.000? Nếu có cũng sẽ không chạy đi làm giúp việc hầu hạ người ta. Nhưng cũng không ai lên tiếng nói giúp, chuyện không liên quan đến mình thì thôi. Người của công ty dịch vụ trợn mắt nhìn chị Hạ. Chị Hạ, khách hàng có nhân chứng vật chứng, số tiền này tự chị gánh lấy đi. À, chị Hạ hoảng hốt bật khóc. Đừng trách tội tôi. Tôi quỳ xuống cầu xin cô, tôi không có tiền. Nói rồi chị Hạ định quỳ xuống, nhưng lúc này một bàn tay xinh đẹp giữ cánh tay chị Hạ lại. Không cần quỳ, hóa đơn của người này là giả. Vừa rồi Liệu Truyện đã gửi đến các bạn tập 33 của bộ truyện Phá Quân Mệnh. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.